Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông, nghĩ gì mà thẫn thờ thế, không nhanh chân lên là hết đồ ăn đấy. Lâm Đông nhìn bóng dáng em gái một lần nữa rồi mới đuổi theo đám nhân viên đến nhà ăn. Lâm Dĩ Ninh cùng trưởng phòng Đinh về đến nhà, vợ anh nhiệt tình rót trà, lại mang ra trái cây mới mua. Em gái, em chưa ăn cơm đúng không? Chị vào nấu cơm, ở nhà ăn một bữa cơm gia đình. Trưởng phòng Đinh cũng nhanh chóng tiếp lời. Đúng, đúng, chúng ta giao tiếp lâu rồi mà chưa ngồi ăn cùng nhau bữa nào. Hôm nay phải ở lại ăn một bữa. Lâm Dĩ Ninh không từ chối, vừa hay cô cũng có chuyện muốn bàn với anh ta. Ăn cơm cũng là cơ hội tốt để tăng cường tình cảm. Vậy em không khách sáo, cảm ơn chị dâu. Vợ trưởng phòng Đinh vui mừng đứng dậy, được giúp chồng mình là niềm vui của chị. Đều là người nhà cả, có gì mà vất vả. Khi vợ trưởng phòng Đinh vào bếp, anh lập tức hỏi thẳng. Em gái, em có gì bán không? Anh lấy hết. Lâm Dĩ Ninh cũng muốn thể hiện chút năng lực của mình nên liệt kê các mặt hàng đang hot. Anh Đinh, không phải em không muốn giúp, nhưng dạo này hàng hóa có phần lộn xộn. Anh cần loại nào thì nói, chứ đủ thứ đều có, đường, đậu xanh, táo, bột, gạo, cam, táo. Cái gì cũng có một ít. Hàng này vừa về, các anh em còn chưa tìm được người mua đâu. Em đến gặp anh trước đấy. Nghe xong, mắt trưởng phòng Đinh sáng lên, mặt mày hớn hở. Mấy thứ này đều là hàng tốt, nếu anh gom hết, thì không còn gì tuyệt vời hơn. Em gái, lần này để anh lấy hết nhé. Tiền bạc em yên tâm, anh sẽ không để các anh em thiệt đâu. Chúng ta là người quen, nếu có mối làm ăn thì cứ đến tìm anh, không sai đâu. Lâm Dĩ Ninh giả vờ suy nghĩ một lúc. Anh Đinh, anh cũng biết các anh em của em chỉ cần giá cả hợp lý, họ không kén chọn người mua. Anh cứ cho em một mức giá hợp lý, em sẽ cố gắng giúp anh lấy được hàng. Chỉ cần giá ổn, em tin là các anh em sẽ nể mặt. Trưởng phòng Đinh nghe vậy, không dám đưa ra giá thấp, sợ rằng hàng này sẽ vào tay người khác, và tất cả đều sẽ tính theo giá chợ đen. Lâm Dĩ Ninh trong lòng thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trầm ngâm. Trưởng phòng Đinh không biết giá mình đưa ra có đủ làm hài lòng đối phương hay không. Thấy Lâm Dĩ Ninh cau mày, anh lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Dĩ Ninh suy nghĩ một hồi lâu, rồi như đưa ra quyết định, cô vỗ bàn nói. Anh Đinh, chúng ta đã hợp tác vài lần, đều hiểu nhau cả. Anh sảng khoái thế này, em đồng ý, ngày mai trưa chúng ta giao dịch, thế nào? Trưởng phòng Đinh nghe xong, vui mừng vỗ tay. Tốt quá! Cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ ghi nhớ ơn này của em. Lâm Dĩ Ninh cười đáp, anh Đinh khách sáo rồi, cũng nhờ anh sảng khoái, nếu không chúng ta đã không hợp tác được lâu thế này. Trưởng phòng Đinh trong lòng cũng đầy phấn khởi, sau đó nhớ đến chuyện thịt, liền nhanh chóng hỏi. Em gái, còn thịt không? Còn, 8 cân nữa. Anh Đinh muốn lấy hết không? Muốn, anh lấy hết. Được, vậy để em nói cho anh biết hiện tại còn những mặt hàng gì. Chúng ta thống kê lại một chút để tránh sai sót. Trưởng phòng Đinh liền lấy ngay cuốn sổ tay và bút từ túi áo ra để ghi chép. Cách chương.